Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1375, gặp mặt, cút ngay, khốn nạn, hướng về Tần Nhiên vọt tới nhỏ gầy nam tử gào thét lớn. Nguyên bản chuyển động bước chân muốn tránh đi Tần Nhiên lông mày nhíu lại. Bất quá, bước chân cũng không ngừng, vẫn như cũ rời, vọt tới nhỏ gầy nam tử trên mặt toát ra tính ngươi thức thời thần sắc. Sau đó, ở nhỏ gầy nam tử lập tức liền muốn cùng mình sượt qua người thời điểm. Tần Nhiên, vươn chân, không có chút nào xinh đẹp. Nhỏ gầy nam tử trên mặt hơi có vẻ ánh mắt đắc ý còn không có hoàn toàn rút đi cứ như vậy lấy chó. Gặm phân tư thế té ngã trên đất, sau đó mà đến bảo an cùng nhau tiến lên, đem đối phương đặt ở dưới thân. Khốn nạn, ta nhớ kỹ ngươi. Bị một đám người đè ép nhỏ gầy nam tử cao giọng hô hào. Nhưng ngay lúc đó âm thanh liền im bặt mà dừng, biến thành đau đớn hấp khí thanh. Hiển nhiên, đuổi nửa ngày mới bắt được đối phương các nhân viên an ninh hỏa khí dị thường lớn. Mà Tần Nhiên, hắn căn bản không quan tâm đối phương uy hiếp, bởi vì gần nhất mấy kỳ thông linh giả chuyên mục bá xuất. Tần Nhiên vì không để cho người chú ý sớm xem xét Kesman Chi Bình là đi qua trang điểm Money nói. Đơn giản, mang theo kính dâm lại dán giả rear map Tần Nhiên, hoàn toàn cũng không phải là lúc đầu khuôn mặt, đối phương muốn dựa vào bộ này khuôn mặt tìm tới Tần Nhiên. Căn bản là thiên phương dạ đà Money đương nhiên, càng thêm chủ yếu là, ở mình đưa chân trượt chân đối phương thời điểm. Vài luồng tràn đầy ác ý ánh mắt liền rơi vào Tần Nhiên trên thân. Tuy nhiên lóe lên liền biến mất, nhưng đầy đủ Tần Nhiên khóa chặt những người này. Bất động thanh sắc đem cái này số đạo tràn đầy ác ý ánh mắt chủ nhân xem ở mắt về sau. Lại liên tưởng vừa mới nhỏ gầy nam tử hành vi, Tần Nhưng đã có một cái suy đoán. Ở suy đoán như vậy dưới, đối phương ngắn hạn bên trong là không cần nhớ rời đi cục cảnh sát. Bất quá, Tần Nhiên cũng không có lập tức nói ra cái suy đoán này. Thứ nhất, thời gian không thích hợp. Thứ hai, thân phận không thích hợp. Nói ra cái suy đoán này chỉ có thể là thông linh giả 2567. Mà không nên là một người đi đường. Rất tự nhiên, cái gọi là suy đoán, cũng biến thành cùng loại dự ngôn, đồng dạng tồn tại. Lại là một sóng lớn nghịch chuyển năng lượng Tần Nhiên khéo miệng nhịn không được nhếch lên. Đối với ở hiện tại Tần Nhiên tới nói, còn có cái gì là so một sóng lớn nghịch chuyển năng lượng càng làm cho hắn vui vẻ sao? Tự nhiên là càng lớn một đợt, não hải bên trong hơi điều chỉnh cố định ban đêm kế hoạch về sau. Tần Nhiên xoay đầu nhìn về phía đồng dạng đi qua trang điểm thợ trang điểm. Bất quá! Khi nhìn đến đối phương váy đầm lúc, Tần Nhiên lông mày không nhịn được nhíu một cái. Tuy nhiên ở Tần Nhiên xem ra đối phương ăn mặc nữ trang thật là thiên y vô phùng. Nhưng là một cái đại nam nhân mặc đồ con gái bản thân đúng vậy chuyện kỳ quái a. Nhưng đối phương giống như vui ở tại bên trong. Người tựa hồ rất ưa thích ăn mặc như vậy. Tần Nhiên tiếp nhận phiếu sau rất thẳng thắn mà hỏi. Cảm giác trang điểm sau trở thành một người khác, khó nói ngươi không cho rằng là rất mới mẻ, đáng để mong chờ sự tình sao. Thợ trang điểm không có phủ nhận, ngược lại là hỏi ngược lại Tần Nhiên. Không đáng, Tần Nhiên lắc lắc đầu, ngươi khó nói liền không có một lần muốn thể sẽ khác nhau nhân sinh sao. Thợ trang điểm lại hỏi nói, không muốn, Tần Nhiên nói, hoàn toàn không muốn ở cái này chủ đề bên trên dây dưa. Cứ như vậy hướng đi cửa xét vé, hắn thể hội quá nhiều không giống nhau nhân sinh, ngay từ đầu có mới mẻ, chờ mong, nhưng theo mỗi lần, nhân sinh, đấu trí đấu lực. Hắn càng nhiều hơn chính là hy vọng hơi nghỉ ngơi một chút. Cho nên, tại bất chi bất giác bên trong, hắn ở mỗi lần khuôn mặt thế giới này lúc kết thúc, đều sẽ đi một lần phong thu tử quán, ở nơi đó. Hắn có thể cảm nhận được buông lòng, thời gian dài buông lòng, Tần Nhiên sẽ không kết thúc, nhưng là thời gian ngắn buông lòng sau nạp điện, Tần Nhiên lại là hết sức vui vẻ. Chỉ là, những chuyện này thợ trang điểm cũng không biết rõ, nhìn lấy Tần Nhiên bóng lưng, thợ trang điểm le lưỡi một cái đầu. Thật sự là không người thú vị, thợ trang điểm đánh giá như vậy lấy. Sau đó, bước nhanh đi theo, hai người thuận lợi hoàn thành xét vé, tiến nhập mưa thành nhà bảo tàng, căn cứ vé vào cửa phía sau tủ trưng bày giới thiệu. Hai người trực tiếp hướng về Kesman Chi Bình, đi đến. Cứ việc thời khắc này mưa thành nhà bảo tàng bên trong, còn có không ít triển lãm phẩm, nhưng là Kesman Chi Bình mới là hai người muốn nhìn mục tiêu. Trên thực tế, cũng là đại đa số người tham quan tới chỗ này mục đích. Đến mức cái khác, rất xin lỗi, đại bộ phận đều là cưỡi ngựa xem hoa. Thậm chí, có ngay cả cưỡi ngựa xem hoa đều làm không được. Nhìn liếc qua một chút đã vượt qua. Sau đó ngay cả một chút ấn tượng đều không có. Bởi vậy, ở Kesman Chi Bình tủ trưng bày phụ cận, thật là dòng người dày đặc. Mọi người bên trong 3 tầng bên ngoài 3 tầng đem Kesman Chi Bình tủ trưng bày vây vào giữa. Thấp giọng nghị luận, nếu như không là có cấm đoán chụp ảnh quy định, tần nhiên tin tưởng, nơi này nhất định sẽ là đèn flash liên miên, mượn nhờ thường nhân cực hạn thị lực, tuy nhiên cách đám người, nhưng là tần nhiên vẫn là trước tiên đem Kesman Chi Bình thu nhập đáy mắt. Cái này 300 năm trước hàng mỹ nghệ có bị mọi người theo đuổi tư cách. Tại lúc này ánh đèn chiếu rọi xuống, toàn bộ cao nửa thước thân bình chiếu sáng rạng rỡ, kim ngân nhị sắc thỏa thích phóng thích ra thuộc về tự thân sáng chói. Kesman Chi Bình chỉnh thể hiện ra một loại mượt mà hình cung cảm giác, nhưng tuyệt đối không cồng kềnh. Cồng kềnh, rộng mở miệng bình miệng, dài nhỏ bình cảnh phía sau cổ có một cái đầy đủ khoa trương phong vai. Nhưng qua vai xuống liền nhanh chóng gầy gò đến dưới đáy. Dựa theo vừa mới tần nhiên nhìn qua tư liệu, Kesman Chi Bình dưới đáy hẳn là bên trong lõm. Nhưng ở chỗ này bởi vì góc độ nguyên nhân, cũng không nhìn thấy, nhưng thân bình cái trước cái tiểu xào tiến hành truyền bá loại. Bội thu nhân vật đồ án lại là rất sống động xuất hiện ở tần nhiên trong mắt. Thật xinh đẹp, dạng này công nghệ, đặt ở hiện đại cho dù có cơ giới trợ giúp, cũng rất khó hoàn thành a. Bên cạnh thợ trang điểm thấp giọng than thờ, có chút công tượng sở dĩ được xưng là đại sư, liền là bởi vì bọn họ tồn tại, vượt ra khỏi thời đại nhận biết, nói tần nhiên liền lấy gian hàng làm tâm điểm. Vây quanh gian hàng đi hai vòng về sau, quay người liền hướng về nhà bảo tàng đi ra ngoài. Xem xét Kesman Chi Bình, sơ bộ mục đích, hắn hoàn thành, đối với từ trên tấm ảnh nhìn thấy Kesman Chi Bình, hắn có càng thêm tường tận ấn tượng. Nhưng kỳ vọng từ nơi này kiện đầu cổ bình hoa bên trong thu hoạch được càng nhiều tin tức hơn. Trừ phi là càng thêm gần, thậm chí là trực tiếp tiếp xúc mới có thể, không nói trước mắt tầng tầng lớp lớp đám người, để hắn căn bản làm không được chuyện như vậy. Coi như nơi này không có người, khó nói nhà bảo tàng người sẽ đồng ý hắn trực tiếp tiếp xúc Kesman Chi Bình sao? Đó là không thực tế, cùng ôm ý nghĩ như vậy, còn không bằng đi chờ đợi Ider tiến một bước thu thập được tin tức. Thợ trang điểm có chút không thôi nhìn thoáng qua Kesman Chi Bình về sau. Lúc này mới bước nhanh đuổi kịp tần nhiên. Hắn còn kỳ vọng có thể chen đến phía trước nhất đi càng thêm tỉ mỉ thưởng thức cái này đầu cổ bình hoa, nhưng hắn cũng không có quên chức trách của mình. 24 giờ sát người đi theo 2567. Ở Ider hứa hẹn thăng chức tăng lương điều kiện tiên quyết, hắn đã sớm đem điểm này in dấu khắc ở linh hồn bên trong. Tham tài đáng xấu hổ sao? Có lẽ sẽ, nhưng làm trái lưng đạo đức. Pháp luật, cần cù chăm chỉ dùng hai tay đi sáng tạo tài phú lại là đáng giá cổ vũ. Thợ trang điểm tin tưởng vững chắc điểm này. Cho nên, trở về tới đứng ở góc đường xe bảo mẫu bên trên lúc. Thợ trang điểm lập tức vì tần nhiên gỡ lên trang tới. Mà khi cái kia giả rear map bị lấy xuống về sau. Mang theo càng thêm tài liệu cặn kẽ trở về Ider kéo ra xe cửa leo lên xe. 2567, vừa mới nhà bảo tàng quán trưởng liên hệ ta, nói hy vọng sớm gặp một chút ngươi, sớm gặp ta. Tần nhiên xoay đầu nhìn về phía Ider, Umani, đối phương đột nhiên xách ra yêu cầu này, cần gặp hắn sao? Ider hỏi đến Tần Nhiên, gặp Tần Nhiên trả lời nói. Hết chương.